Chương 469, tiếp xúc sắp đến kết minh. Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc đồng thời hướng ngoại giới tuyên bố một cái khiếp sợ chiến quốc tin tức. Song phương tộc trưởng đã ở trước lặng lẽ ký kết hiệp nghị đình chiến, cũng quyết định ở sau 3 ngày cử hành kết minh đại hội. Cái tin tức này, quả nhiên là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ cấp tốc lan tràn. Vô số bên trong tiểu gia tộc nhận được tin tức này sau giống như tình thiên phích lịch, cả người trước mắt đều hắc, hoàn toàn không biết đạo ứng đối như thế nào. Liền ngay cả Nam Phương bí mật kết minh 7 tộc cũng bị cái tin tức này đánh trở tay không kịp, bọn họ thu được trên tình báo không phải là nói như vậy. Như lưỡng tộc liên hợp chuyện như vậy, không nên tuyên bố sau trải qua và y tháng nghiêm mật chuẩn bị sao, sao có thể 3 ngày như thế vội vàng. Căn bản không kịp thành sự à, trải qua bọn họ phân tích cho rằng điều này là bởi vì đối phương biết được nhóm người mình thu được tình báo, dưới sự bất đắc dĩ đem kết minh thời gian cho sớm. Đây là một tin tức tốt, nói do Uchiha cùng thiên thủ gấp, bọn họ lo lắng lại dựa theo ban đầu kế hoạch tiến hành sẽ cho chúng ta sung túc thời gian chỉ có thể vội vàng cử hành hội minh. Rất tốt tờ, cứ như vậy chúng ta cũng phải thay đổi kế hoạch, dành thời gian bí mật triệu tập tộc nhân. Điều tra rõ bọn họ kết minh địa chỉ, sau 3 ngày đối với Uchiha cùng thiên thủ phát động tiến công, phá hư bọn họ kết minh. Nạ dạ tộc trưởng chỉ chấm địa đồ phân tích nói sau đó bắt đầu chia phân ra vụ. Nhớ kỹ, chúng ta mục tiêu thứ nhất là phá hư lưỡng tộc kết minh, y theo lưỡng tộc trước quan hệ, chỉ cần kết minh trong đại hội chúng ta ngụy trang thành bất kỳ bên nào đột nhiên động thủ, song phương nhất định sẽ phát sinh kịch liệt xung đột. Nếu như có thể đột nhiên giết chết Senju Hashirama hoặc Uchiha Mã Đạ Dạ một người trong đó thì càng thêm hoàn mỹ. Hắn bưng lên bên cạnh chén trà, thấm giọng nói, tuy nhiên mọi việc đều phải làm tốt xấu nhất dự định, vạn nhất chúng ta hành động thất bại, đồ dự bị kế hoạch sẽ khởi động, trực tiếp đối với lưỡng tộc phát động hung mãnh nhất tiến công, nhất định phải đem lưỡng tộc tách ra kéo vào chiến tranh đầm lầy. Nói chung, tất cả lấy phá hư song phương kết minh làm trọng. Sáu mặt khác vị tộc trưởng vây ở một bên yên lặng nghe, âm thầm gật đầu, lại thương nghị mọi người phân công sau vội vã qua chuẩn bị. Thời gian là song hướng về, Uchiha cùng thiên thủ kết minh thời gian vội vàng, tương ứng lưu cho bọn họ thời gian cũng không nhiều, phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây mới được. So với Nam Phương sáu tộc khua chuông gõ mỏ, Uchiha cùng thiên thủ lại là một loại khác tình huống. Đầu tiên là Senju nhất tộc. Bọn họ ở tộc hội thượng thính đến tộc trưởng tuyên bố cùng Uchiha đỉnh chiến đồng thời liên hợp cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngay sau đó bùng nổ ra đại quy mô kháng nghị, cùng Uchiha bên kia cũng mu kha cờ nhau lớn bao nhiêu. Có thể Senju Hashirama mà cùng Uchiha mà đa dạ không giống, trên thực tế hắn là một ngoại nhu nội cưng người, đang đối mặt chính mình mộng tưởng lúc càng la một bước không lùi. Sở hữu người phản đối đều bị hắn lấy cứng rắn tư thái cho đè xuống. Thậm chí so với Gen ở Uchiha tộc hội trên thái độ càng tăng mạnh hơn cứng rắn. Hơn nữa Senju Hashirama bản thân ở thiên thủ danh vọng, kết minh chuyện này càng bị hắn lấy sức một người cho đánh nhịp, thậm chí vì thế, hắn còn lần thứ nhất ở thiên thủ cao tầng trước mặt sử dụng tộc trưởng một chuyến quyền quyết định. Thiên thủ tộc nhân ở tình huống như vậy, cũng bắt đầu làm sau 3 ngày hội minh chuẩn bị. Tình báo nhẫn giả cũng bắt đầu liên tiếp cùng Uchiha tiếp xúc, muốn quyết định hội minh địa điểm. Cuối cùng quyết định là ở lưỡng tộc chỗ giao giới một cái bỏ đi thôn trang, tên là Cụ Dị Nải Thôn, bởi vì nơi đó có một loại đặc sản Cụ Dị Nải nhụy hoa, mỗi đến ban đêm lúc sẽ khai phá, dưới trời chiều liên miên mấy đà mở, nhân gian ít có tuyệt mỹ cảnh sắc. Bàn luận địa lý quan hệ, Cụ Dị Nải Thôn là ly Vũ Trí Ba gia lãnh địa càng gần hơn, thiên thủ nguyên bản rất có phê bình kín đáo, tuy nhiên ở mu càng vị trí thật tốt lựa chọn dưới tình huống, cũng chỉ có thể thừa nhận. Uchiha nhất tộc, tương tự cũng không yên ổn, đặc biệt đang vì kết minh chuẩn bị trong 3 ngày này. Bởi vì Gen ở tộc hội trên cứng rắn thái độ, cuối cùng là đem một đám kiệt ngao bất thuần Uchiha tộc nhân đè xuống. Nhưng tuyệt đối không nên coi thường cừu hận lực lượng, đang chuẩn bị kết minh công việc lúc, không biết bao nhiêu tộc nhân trong âm thầm tới tìm hắn, dùng đủ loại phương thức muốn thuyết phục Gen, khuyên hắn từ bỏ cùng thiên thủ kết minh thái độ. Đối với những thứ này tộc nhân, Gen thái độ rất là cứng rắn, giống nhau từ chối không nói, đụng với chết khoáy lằng nhằng càng la trực tiếp ném đi. Liền, ở Uchiha tộc địa, xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, phó tộc trưởng trong viện, thỉnh thoảng sẽ có một bóng người bị ném ra. Đến lúc sau, Gen thực sự bị quấy rầy rất phiền phức, thẳng thắn trực tiếp bày xuống kết giới, tất cả mọi người một mực từ chối, miễn cho nhìn thấy phiền lòng. Cũng chính là ghen còn ở Uchiha làm như vậy, đổi thành bất kỳ người nào khác, cũng vậy gây nên đại đa số tộc nhân bất mãn. Có thể ghen không biết, bởi vì hắn ở Uchiha hy vọng của mọi người thực sự quá cao qua nhiều năm như vậy, hắn làm Uchiha làm ra không biết bao nhiêu cống hiến, hầu như từng cái Uchiha tộc nhân bị hắn ân huệ. Năm đó Uchiha Tạ Dị Mạ thời gian, cả dạ mạ cùng tạ nghỉ cùng thiên thủ huyết chiến xa ưu năm, cả gia tộc tài chính cùng hậu cần rơi vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Là hắn Uchiha Gen, mang theo phương Bắc đại lượng vật tư trở lại tộc địa, cứu vãn khốn khổ tộc nhân. Không những như vậy, hắn còn xuất lĩnh phương Bắc viện quân trợ giúp chiến trường, cứu lại Uchiha thất bại và diệt vong chiến cục, trên chiến trường bao nhiêu người có thể nói là bị hắn đang cứu. Càng đừng đề sau đó trong chiến tranh, hắn gần như dựa vào sức một người bảo vệ Phong Linh Xuyên, lúc đó hắn đang có bộ hạ đều bị hắn đang che chở, hiện tại gần như thành hắn náo tàn phan. Lại có G.A.P. Du tờ tiếp vì hệ N. Mạ đã ra, một mình trợ giúp Nam Phương các loại chiến tích, đại bộ tờ H.N. trên chiến trường tiếp tục sống sót tộc nhân, cũng có thể nói bị hắn đã cứu. Ở tình huống như vậy, coi như Gen biểu hiện cường ngạnh hơn nữa, tộc nhân cũng chỉ có thể cúi đầu ngầm thừa nhận. Gen ánh mắt nhìn quét, nhìn một tầng trong suốt trả cờ dạ đem chính mình toàn bộ đại viện bao phủ, than nhẹ một tiếng nói, thực sự là phiền chết người, rõ ràng là vì muốn tốt cho bọn họ, nhưng không cảm kích chút nào, thực sự là chó cắn lã động tân A. Uzumakimito khi hắn đối diện ngồi quỳ chân, khỏe miệng treo lên một nụ cười, nan nở dê từ khi nghe nói Uchiha cùng thiên thủ muốn kết minh tin tức hậu tâm chuyện liền cũng không tệ. Mặc dù không hiểu Gen câu nói sau cùng cụ thể hàm nghĩa, có thể nhưng không trở ngại hắn lý giải trong đó ý tứ, cười khẽ nói, hòa bình đến đều là không dễ, không có trở ngại hòa bình coi như đến mọi người cũng sẽ không quý trọng.